Con thuyền trống, chương 52, 52, để tôi nói cho chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy, mây trôi. Phải chọn lựa, phải trả giá. Chuyện ngắn nước chảy mây trôi Nguyễn Ngọc Tư. Đời làm gì có chuyện. Chuyện đô thị, như gió thổi, mây bay. Đời làm gì có chuyện. Suôn sẻ sống qua ngày. Con người là như vậy. Phải chọn lựa, rời xa. Phải chấp nhận trả giá, nếm hết những phiền hà. Thơ Tô Lan Gót, cách chương.